Chương 847. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Những mỹ nữ ta từng gặp còn ít hay sao? Dù là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Cương cũng chỉ là cái danh mà thôi, chẳng có sức hấp dẫn gì với ta cả. Bảo Châu Địa Tàng cười, hy vọng là sau khi gặp đệ nhất mỹ nhân Bắc Cương rồi người vẫn nói được ra câu này. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nhìn xa ra, thấy hai nam tử mặt có vết sẹo vội vàng từ trong ngõ đi ra, hơn nữa trên vai bọn họ còn vác một cái bao tải, bên trong hình như có người đang giấy giụa. Hai người đó. Ninh Tiểu Xuyên sau khi nhìn thấy họ một lúc thì khựng người, bỗng nghĩ, không lẽ lại tình cờ như vậy? Hai nam tử này một cao một thấp, tuy đã thay đổi dáng người và tướng mạo, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm chi được khí tức quen thuộc. Thần tử của Dương Giáo Thiền Bích Lạc, thánh tử của Dương Giáo Công Tôn Nhất Bạch. Hai vị thiên kiêu kiệt xuất của lớp trẻ Dương Giáo sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa họ còn khiêng một cái bao tài, lẽ nào lại bắt đầu gây án rồi? Lần trước họ bắt Quang Minh Thánh Nữ, lần này lại là ai bị bắt đây? Bảo Châu Địa Tàng cũng nhìn thấy, nhưng nàng không biết hai người đó là hai vị thiên tài hàng đầu Dương Giáo. Trên lãnh địa của Cửu Thiên Các lại có kẻ dám làm chuyện hoang đường. Không đúng, hai người này có vấn đề. Bảo Châu Địa Tàng dường như cũng phát giác ra điều gì đó, lập tức đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ tu vi của Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch rất mạnh, lại gian xảo, sợ Bảo Châu Địa Tàng không phải là đối thủ của họ nên cũng theo sau. Hai nam tử có sẹo này sau khi đi qua 7-8 con ngõ thì dừng lại ở cửa sau một tòa phủ đệ hoa lệ, nhìn xung quanh một lúc xác định không ai đuổi theo mới vào trong. Phụt, họ đi được 3 bước, cánh cửa lớn hơn chục mét trên hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Vội vàng bước qua cánh cửa ánh sáng, họ lập tức vào trong phủ đệ. Cung nghênh hai vị điện hạ, hình như hai vị có thu hoạch không nhỏ. Đệ tử ngoại môn trong phủ đệ thấy hai nam tử đó, lập tức cúi người hành lễ. Những đệ tử ngoại môn khác cũng vây lại, ai cũng rất vui vẻ phấn khích, rất muốn biết hai vị điện hạ lần này đã bắt được thiên chi kiều nữ của tòa thánh thổ nào rồi. Ha ha ha, lần trước vốn đã bắt được Quang Minh Thánh Nữ, nhưng lại bị một vị thiên kiều khác nhanh chân hơn, thực là nỗi đau của bản thần tử, lần này cuối cùng cũng được mở mặt rồi. Thiên Bích Lạc cũng rất hưng phấn, con mồi rơi vào tay, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích động. Đặt bao tải xuống đất rồi mở miệng bao ra. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cổng phụ đệ được đúc bằng đồng dày, ba thốn, bị một đạo thủ ấn màu kim đánh vỡ tan thành. Bảo Châu Địa Tàng mặc Phật y không dính một hạt bụi trần, tay cầm Phật Châu bước qua những mảnh vỡ của cánh cửa, nhẹ tựa lông hồng đáp xuống giữa chân. Giữa sân, trừng mắt nhìn Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Mạch. Hai người rốt cuộc là ai? Trong bảo tải kia là ai? Nếu nào không biết Tuấn Húc Thành là lãnh địa do Cửu Thiên Các quản lý? Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch nhìn nhau, không có chút kinh hoàng, ngược lại còn bị thu hút bởi dáng người và dung nhan tựa tiên nữ của Bảo Châu Địa Tạng. He he he, không ngờ, vừa bắt được một vị thiên thần nữ thì lại có một vị nữ tử đẹp tựa tiên tử tới. Hôm nay huynh đệ ta gặp vận lớn rồi. Công Tôn Nhất Bạch cười nói. Nhưng ngoại môn đệ tử của Dương Giáo kia vừa nãy gặp như gặp đại địch, nhưng sau khi thấy người xuất hiện, lại là một nữ tử đẹp tựa hoa, ai cũng thu bình khí lại, cùng hùa vào cười với Công Tôn Nhất Bạch. Đúng là quá đẹp mà, Lưu Ca, huynh nhìn cặp chân của nàng ta kìa, đúng là vừa dài vừa thẳng, quyến rũ kinh chưa? Đẹp chết người ấy chứ, ngay cả nữ hoàng của Kỳ Lạc Đại Đế Quốc cũng chỉ bằng một nửa nàng ta, không phải là con gái của vị thiên nữ nào đó của Cửu Thiên Các chứ. Nghe những lời nói dâm đáng của đệ tử Dương Giáo, Bảo Châu Địa Tàng ánh mắt lạnh băng, một cây phi đao bán trong suốt bay ra từ hai ngón tay mảnh rẻ, biến thành một tia điện cắt đứt cổ hai tên vừa lên tiếng. Mịch, mịch. Hai cái đầu tựa như hai quả dưa rơi xuống đất, để lại hai vết máu tươi chói mắt. Cả vân đà của Dương Giáo lập tức lặng như tờ. Mẹ kiếp, tiểu nương này tu vi không hề thấp. Một đệ tử ngoại môn Dương Giáo lẩm bẩm, nhìn về phía Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch. Càng là nữ tử cường hãn thì đệ tử Dương Giáo càng muốn thu phục. Công Tôn Nhất Bạch tiến lên một bước, khẽ cung tay cười nói. Ha ha ha, tại hạ là thánh tử Dương Giáo Công Tôn Nhất Bạch. Từ khi chui khỏi bụng mẹ tới giờ, đây là lần đầu tiên tại hạ thấy một nữ tử dám giết người trong phân đà Dương Giáo. Cô nương, nàng có biết sẽ phải trả giá thế nào không? Phân đà Dương Giáo? Bảo Châu Địa Tạng cũng không ngờ mình lại xông vào phân đà của Dương Giáo, trong lòng có chút thất kinh. Bảo Châu Địa Tạng đương nhiên đã nghe rất nhiều truyền thuyết về âm dương thánh giáo, phần lớn đều là tin đồn xấu về các đài thánh thổ. Mấy nghìn năm gần đây, âm dương thánh giáo vẫn luôn có nội đấu, chưa từng nghe nói có đệ tử kiệt xuất xuất hiện. Đây là lần đầu tiên nàng gặp đệ tử của dương giáo. Phân đà của dương giáo lại dám xây dựng trong lãnh địa của Cửu Thiên Các, gan thật không nhỏ. Bảo Châu Địa Tạng tù vì đã là thiên nhân đệ cửu cảnh, căn bản không sợ đệ tử dương giáo, quyết định hủy diệt phân đà này để tích chút công tích cho việc giành vị trí thiếu các chủ. Công Tôn Nhất Mạch cười. Ha ha ha. Lãnh địa Cửu Thiên Các, mỹ nữ nhiều như mây. Từ Cổ Chi Kim vẫn luôn là một trong những phân đà quan trọng nhất của dương giáo bọn ta. Lẽ nào trưởng bối Cửu Thiên Các các ngươi không nói, đề phòng hỏa hoạn, đào tặc và dương giáo hay sao? Thế sao? Vậy để ta xem rốt cuộc thánh tử dương giáo các ngươi có bản lĩnh thế nào? Bảo Châu Địa Tạng vung tay, Trảm Nguyệt Phi Đao liền bay vút về phía Công Tôn Nhất Bạch. Công Tôn Nhất Bạch cười một tiếng kỳ quái, lập tức vung ra tấm cổ lệnh đen, phía trước người biến thành một bức tường sắt. Nhưng Trảm Nguyệt Phi Đao không phải thực thể, mà là dịch thể, xuyên qua bức tường sắt, biến thành một vầng bán nguyệt, nhằm thẳng cổ Công Tôn Nhất Bạch chém tới. Hay lắm, Phi Đao dịch thể, ít nhất cũng là trung phẩm chí tôn khí nhờ. Công Tôn Nhất Bạch thi triển Mê Tông Truy Vân Bộ, biến thành chín đạo hư ảnh, sau khi tránh được Trảm Nguyệt Phi Đao, lập tức bay lên không trung, một trường đánh về phía Bảo Châu Địa Tạng. Bảo Châu Địa Tạng hai tay chập vào nhau, miệng đọc: "Sát niệm, sát sinh." Trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ hàng vạn đạo kim quang, tụ lại thành một cái đại thủ ấn màu kim, đánh trúng đỉnh đầu Công Tôn Nhất Bạch, khiến hắn bắn ra sau rơi xuống đất. Rầm! Công Tôn Nhất Bạch hai gối cắm xuống đất, hai cánh tay đau đớn như đá gãy lìa. Mảnh thật, ngươi không phải là một vị thần nữ của Cửu Thiên Các đấy chứ? Hai mắt Công Tôn Nhất Bạch phát sáng, không hề có cảm giác thua cuộc mà còn phấn khích hơn. Thiên Bích Lạc trợn mắt: "Ngươi có nghe nói Cửu Thiên thần nữ tu Phật sao?" "Ta cảm thấy có lẽ nàng ta chính là vị Cửu Thiên thần nữ thần bí đó." "Thánh nữ điện hạ, thầy hạ đoán có đúng không?" "A Di Đà Phật." Bảo Châu Địa Tạng chắp hai tay lại, lạnh lùng nhìn bọn người dương giáo giống như nhìn người chết vậy. Xem ra đúng là Cửu Thiên thánh nữ rồi. Công Tôn Nhất Bạch kích động vô cùng, huyết dịch toàn thân như sôi sục. Không ngờ Cửu Thiên thánh nữ lại xinh đẹp đến vậy, có thể nói là báu vật nhân gian, có lẽ cũng tương đương đệ nhất mỹ nữ của Bắc Cương nhỉ. Lời rồi, lời to rồi, vừa bắt được thần nữ của Dược Thần Cốc thì lại tới một vị Cửu Thiên thánh nữ, xem ra huynh đệ ta sắp nổi danh thiên hà rồi. Thiên Bích Lạc cười nói. Công Tôn Nhất Bạch cười: "Yêu nữ của Cửu Thiên Các không phải chỉ biết câu dẫn nam nhân. Cửu Thiên thánh nữ lại tu Phật, thiên hà lại có việc hay ho đến vậy, ta thật sự thích lắm." Bảo Châu Địa Tạng nhíu mày: "Truyền nhân của dương giáo đều ngông cuồng vậy sao?" Công Tôn Nhất Mạch giải thích: "Thánh nữ điện hạ, ta thừa nhận tu vi của người rất cao, thế nhưng thì sao, chỉ cần chúng thập đại danh dược của bọn ta, dù ngươi có là chân nhân cảnh thì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi." Sắc mặt Bảo Châu Địa Tạng hơi biến đổi, lập tức vận nguyên khí, nhưng nàng kinh hãi phát hiện nguyên khí trong Võ Đạo Tâm Cung không thể ngưng tụ được. "Ha, thánh nữ điện hạ, không cần phải sợ, ngươi chỉ chúng phải phàm nhân tán xếp thứ 10 thôi." Công Tôn Nhất Bạch cười: "Chúng phàm nhân tán, cho dù ngươi là thánh nữ trên trời cũng sẽ phải trở lại thành phàm nhân." "Sao có thể, người hạ độc lúc nào?" Bảo Châu Địa Tạng biết dương giáo dùng độc rất lợi hại, nên sau khi biết đây là phân đà dương giáo, nàng đã rất thận trọng, nhưng vẫn bị trúng chiêu. Công Tôn Nhất Bạch cười: "Điểm lợi hại nhất của phàm nhân tán chính là nó không sắc không mùi, có thể ở lại trong không khí rất lâu. Thánh nữ điện hạ có thấy những cây tứ diệp hoa trồng trong phủ đệ kia không? Thật ra tên của chúng là phàm nhân hoa. Vì thế mới nói, không trách người không cẩn thận, mà thực ra khi bước vào phân đà dương giáo thì người đã trúng rồi. Nhưng phàm nhân tán chỉ có tác dụng với nữ tử, với nam nhân thì vô hiệu." Thiên Bích Lạc bổ sung một câu: "Từ cổ chí kim, sợ dĩ không một vị nữ tử nào thoát khỏi phân đà chính là vì điểm này. Thánh nữ điện hạ đã tới phân đà dương giáo rồi thì mời trở thành một phần của dương giáo." "Ngươi đừng nằm mơ." Bảo Châu Địa Tạng ngưng tụ phần sức mạnh cuối cùng trong cơ thể, quay người lao đi, sắp ra khỏi phân đà dương giáo. Uỳnh! Bên ngoài phân đà dương giáo xuất hiện một tầng năng lượng vô hình, Bảo Châu Địa Tạng đâm phải, trên đó lập tức xuất hiện điện quang đánh bật nàng trở lại. "Thánh nữ điện hạ, đã nói rồi." Không một nữ tử nào thoát khỏi phân đà Dương giáo, sao ngươi lại không tin? Công tôn Nhất Bạch vừa cười, vừa bay lại chỗ Bảo Châu Địa Tạng. Binh... Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ sau lưng Bảo Châu Địa Tạng, tung một chưởng đánh bay Công tôn Nhất Bạch xa hơn 10 trượng. Mẹ kiếp, lại là kẻ nào? Công tôn Nhất Bạch phẫn nộ, giải nhân sắp rơi vào tay thì lại bị kẻ nào đó đánh bay. Khi hắn nhìn thấy nam tử đi ra từ sau lưng Bảo Châu Địa Tạng thì kinh ngạc, nghĩ thầm truyền nhân của Nhạc trưởng lão sao lại tìm tới phần đà Dương giáo. Tuy dung mạo của Ninh Tiểu Xuyên khác trước, nhưng khí tức thì vẫn hoàn toàn như cũ. Vì thế Công tôn Nhất Bạch vừa nhìn là nhận ra Ninh Tiểu Xuyên ngay. Là đệ tử của Dương giáo thay đổi dung mạo và hình dạng, cơ thể là công phu cơ bản, chẳng có gì lạ cả. Ninh Tiểu Xuyên sau khi vào phân đà Dương giáo đã điều chỉnh ngay khí tức, cố tình để Công tôn Nhất Bạch và Thiên Bích Lạc nhận ra hắn chính là truyền nhân của Nhạc trưởng lão Đinh Xuân Thu. Ninh Tiểu Xuyên dìu Bảo Châu Địa Tạng nhẹ nhàng nói: Sao rồi? Toàn thân ta không có chút sức lực nào nữa, Ninh Tiểu Xuyên, mau đưa ta ra khỏi đây. Bảo Châu Địa Tạng toàn thân vô lực, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, thân thể mềm mại dựa thẳng vào, khiến ngọn núi đồi căng tròn cũng dính vào người Ninh Tiểu Xuyên. Rốt cuộc là thế nào đây? Công tôn Nhất Bạch thấy cửu thiên thánh nữ thánh khiết tựa như băng sơn lại ngã vào nóng Ninh Tiểu Xuyên thì ngẩn người. Không phải người tu Phật sao? Thiên Bích Lạc nói: Lẽ nào người không thấy, lại bị kẻ khác nhanh chân hơn rồi? Không hổ là truyền nhân của Nhạc trưởng lão, quá mạnh, không chỉ đạt được thân thể của cửu thiên thánh nữ mà cả trái tim của người ta luôn. Ta đoán giờ cửu thiên thánh nữ vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn đâu. Ngay cả cửu thiên thánh nữ tù Phật cũng khó thoát được độc thủ của hắn. Đây mới là cảnh giới tối cao của Ngắt Hoa, thật khiến người ta khâm phục. Công tôn Nhất Bạch cảm thán. Thiên Bích Lạc nói: Nếu hắn đã không muốn cửu thiên thánh nữ biết thân phận, thì chúng ta cứ phối hợp, đừng để lộ thân phận thật của hắn. Công tôn Nhất Bạch cũng gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên vừa rồi đứng bên ngoài phân đà Dương giáo, đã nghe hết lời Công tôn Nhất Bạch và Thiên Bích Lạc nói, biết được người chúng bắt là thần nữ của Dược Thần Cốc. Thần nữ của Dược Thần Cốc biết tin tức về Sử Ba Ba và Cơ Hàn Tinh, nhưng điều này rất quan trọng đối với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đã biết nàng rơi vào tay Dương giáo thì đương nhiên phải đưa nàng ra khỏi đây. Giao thần nữ Dược Thần Cốc cho ta, ta sẽ lập tức đi ngay. Ninh Tiểu Xuyên nói. Công tôn Nhất Bạch nhìn bao tài đau lòng nói: Ôi, người cũng quá tham lam rồi đấy. Tốt xấu gì thì cũng để lại cho huynh đệ chúng ta một người chứ. Huynh đệ ta xuất đạo đã lâu như vậy, vẫn chưa có vụ nào thật sự đáng. Ninh Tiểu Xuyên gọi Ma Kiếm ra. Ma Kiếm ra, sát khí bùng phát, lạnh giọng nói: Chiến đấu một trận, nếu người thắng thì ta đi ngay, nếu người thua thì giao nàng ấy cho ta. Công tôn Nhất Bạch khi ở Quang Minh Thánh Thổ đã tận mắt chứng kiến chiến lực cường hãn của Ninh Tiểu Xuyên, nào có dám giao đấu với hắn. Hơn nữa sau lưng Ninh Tiểu Xuyên còn có Nhạc trưởng lão chống lưng, cả Dương giáo có ai dám gây hấn với hắn đây? Thiên Bích Lạc khẽ vỗ vai Công tôn Nhất Bạch truyền âm: Thôi, tu vi của hắn mạnh hơn, chúng ta đừng đấu với hắn thì hơn, tìm mục tiêu khác vậy. Giao, lập tức giao luôn. Công tôn Nhất Bạch vung tay lệnh cho các đệ tử ngoại môn của Dương giáo lùi xuống, không được chặn đường Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên mở bao tải ra, bên trong quả nhiên là thần nữ của Dược Thần Cốc. Nàng cũng bị chúng phạm nhân tán, toàn thân mềm nhũn, mở mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, yếu ớt nói: Ngươi là... Khi ở Quang Minh Thánh Thổ, Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt mọi người với dung mạo của Đinh Xuân Thu. Giờ hắn trở về tướng mạo thực thì thần nữ Dược Thần Cốc không nhận ra. Ta là đệ tử Thiên Đế Sơn, thần nữ điện hạ, người đã trúng phạm nhân tán, để ta đưa người rời khỏi đây trước. Ninh Tiểu Xuyên một tay đỡ eo Bảo Châu Địa Tạng, một tay dìu thần nữ Dược Thần Cốc hiền ngang rời khỏi phân đà Dương giáo. Thiên Bích Lạc và Công tôn Nhất Bạch đứng trước cổng phân đà nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hai tay hai mỹ nhân mà ngưỡng mộ rớt nước miếng. Lão Thiên, người có ngưỡng mộ không? Công tôn Nhất Bạch nuốt một ngụm nước bọt nói. Thiên Bích Lạc nói: Sao có thể không ngưỡng mộ chứ? Với thủ đoạn của hắn, sau đêm này có lẽ cả cửu thiên thánh nữ và thần nữ Dược Thần Cốc đều thành đồ chơi của hắn. Chúng ta phải nỗ lực hơn. Công tôn Nhất Bạch niếm môi. Nề thôi, phân đà Dương giáo đã bị lộ, chúng ta phải rút lui thôi. Thiên Bích Lạc vỗ vai Công tôn Nhất Bạch. Ninh Tiểu Xuyên tìm được một quán trọ sắp xếp cho Bảo Châu Địa Tạng và thần nữ Dược Thần Cốc. Khi rời khỏi phân đà Dương giáo, Ninh Tiểu Xuyên đã hái hai cây phạm nhân hoa để nghiên cứu phương pháp giải độc Phạm Nhân Tán. Thì ra là vậy. Sau một giờ, Ninh Tiểu Xuyên đã điều chế ra thuốc giải Phạm Nhân Tán. Ninh Tiểu Xuyên bảo người chuẩn bị hai cái bồn tắm, chế thuốc giải xong, đổ vào bồn tắm rồi pha nước ấm, sau đó bảo Tiểu Hồng đưa hai nữ tử đang trong trạng thái hôn mê vào bồn tắm của họ. Ninh Tiểu Xuyên thì ở phòng bên cạnh đợi. Két, Tiểu Hồng đẩy cửa bước vào. Ninh Tiểu Xuyên, ta đã rửa sạch họ sạch sẽ rồi, giờ đưa tới cho ngươi hả? Anh, đưa cái gì cho ta? Ta chỉ bảo ngươi để họ vào bồn thuốc, cho thuốc giải hút hết phạm nhân tán trong người họ. Sau khi độc được giải thì sẽ tự tỉnh lại. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, mặc kệ Tiểu Hồng lấy lòng nguyện của Ấu Thần Long ra. Đây là long nguyên con Ấu Thần Long của Thiên Hoàng Thái Tử để lại sau khi chết, chứa long lực cường đại, vô số điện quang lưu động bên bề mặt của long nguyên. Luyện hóa viên long nguyên này, có lẽ ta sẽ đột phá đến chân nhân cảnh, nhưng khi đột phá thiên nhân để phát cảnh đã dẫn tới lôi kiếp, xung kích chân nhân cảnh thì chắc chắn lôi kiếp sẽ càng đáng sợ hơn, không cẩn thận một chút thôi, chưa biết chừng sẽ mất mạng. Dùng trận pháp có lẽ chống lại được một phần sức mạnh của lôi kiếp. Tiểu Hồng nhìn viên long nguyên trong tay Ninh Tiểu Xuyên, mắt không ngừng chớp chớp, nói: Ninh Tiểu Xuyên, hay là cho ta đi, để ta trùng kích chân nhân cảnh. Nếu ta đạt tới chân nhân cảnh thì chính là chân long, 10 chân nhân cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của ta. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng, nói: Bình thường bảo ngươi chăm chỉ tu luyện thì không nghe, giờ lại đòi viên long nguyên này, ngươi nghĩ thật ngây thơ nhỉ. Tiểu Hồng tiến lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hai tay không ngừng bóp vai, đấm lưng cho hắn. Ta đột phá chân long cảnh khó khăn biết bao. Người đột phá chân nhân cảnh thì dễ hơn nhiều, chỉ cần một câu đồng ý song tu với thánh nữ tỷ tỷ thôi. Ninh Tiểu Xuyên, không phải ta nói đâu, ngươi có long nguyên trong tay, có thể đột phá chân nhân cảnh bất cứ lúc nào, nhưng ngươi có từng nghĩ tới thánh nữ tỷ tỷ không? Nếu thánh nữ tỷ tỷ tu luyện không được Hoan Hỷ Thiền thì mãi mãi không thể tu luyện tới lục đạo đại viên mãn, không tới được lục đạo đại viên mãn thì không thể đột phá chân nhân cảnh. Tại sao tỷ ấy lại không thể tu luyện thành Hoan Hỷ Thiền? Còn không phải vì tỷ ấy đang đợi ngươi sao? Nếu tỷ ấy chọn nam nhân khác thì có lẽ đã thành một vị nữ chân nhân lâu rồi. Nhưng tại sao tỷ ấy lại không chọn nam nhân khác? Đó là vì tỷ ấy thích ngươi. Ngươi không thể ích kỷ như vậy. Ngươi nên nghĩ cho tỷ ấy chứ. Lẽ nào ngươi quên hôm đó ở Hòa Vân Đế Thành tỷ ấy còn cùng ngươi vào sinh ra tử? Lẽ nào ngươi quên ở Quy Hư tỷ ấy đã đỡ một trưởng huyết linh cho ngươi? Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào người cứ làm nhớ tuổi xuân của thánh nữ tỷ tỷ như vậy? Nghe Tiểu Hồng nói, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên dần trở nên nghiêm túc, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Tuy Tiểu Hồng chỉ là muốn lấy long nguyên, nhưng lời của nàng ta không phải vô lý. Dường như Ninh Tiểu Xuyên đúng là đã làm lỡ thời gian của Bảo Châu Địa Tạng. Nàng vẫn luôn ở theo bên cạnh hắn, nhưng hắn thì lại luôn không quyết tâm được. Tiểu Hồng tiếp tục bắp vai cho Ninh Tiểu Xuyên, lời nói như người lớn. Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào ngươi quên khi ở Quy Hư, chính mồm ngươi đã hứa với tỷ ấy. Giờ ngươi là lật lọng thì thánh nữ tỷ tỷ sẽ đau lòng thế nào? Ngươi là nam nhân, phải có trách nhiệm, nói được thì làm được. Nói thật chứ ta thấy thánh nữ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tư chất lại cao, hoàn toàn xứng với ngươi. Người ta là nữ hải tử, còn chủ động theo đuổi ngươi. Ngươi nên biết thỏa mãn đi, đừng làm nhớ nhà người ta nữa. Ta chưa từng nói sẽ không song tu với nàng ấy, Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng mừng rỡ, vậy nghĩa là ngươi đồng ý rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, đợi khi nàng ấy tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện. Thế thì quá tốt, vậy long nguyên cho ta được rồi chứ? Tiểu Hồng nửa quỳ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hai tay đưa ra, mắt chớp chớp chờ đợi. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi tu luyện thêm một loại thần thông thiên phú nữa thì ta cho. Tiểu Hồng, ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau này chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những con ấu thần long và đấu chiến thần long sứ khác nữa. Kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh. Nửa ngày sau, Bảo Châu Địa Tạng và thần nữ Dược Thần Cốc lần lượt tỉnh lại. Độc tố trong người đến 9 phần đã được thải ra khỏi cơ thể. Số còn lại bị họ dùng nguyên khí luyện hóa. Đa tà đào hữu cứu mạng. Thần nữ Dược Thần Cốc mặc tầng tầng lớp lớp y phục, mái tóc vẫn còn ướt. Sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì có chút bối rối, không dám nhìn thẳng hắn. Nàng không thật quá xinh đẹp, nếu luận dung mạo thì căn bản không sánh bằng Bảo Châu Địa Tạng. Nhưng lại rất ưa nhìn, khiến cho người ta nhìn mãi không thấy chán. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết tại sao nàng lại bối rối, liền giải thích. Thần nữ điện hạ có lẽ hiểu nhầm gì đó. Thật ra sau khi cứu nàng từ phân đà xương giáo, ta chỉ điều chế thuốc giải phạm nhân tán, là Tiểu Hồng giúp hai người tắm. Thần nữ dược thần cốc nhìn sang tiểu nữ hại, áo đỏ, ngồi cạnh Ninh Tiểu Diên, vẻ mặt bối rối lập tức thoải mái hơn nhiều. Ninh Tiểu Diên nói, xin hỏi thần nữ điện hạ, sao lại rơi vào tay hai người của dương giáo vậy? Tu sĩ của dược thần cốc đâu rồi? Nhắc đến việc này, thần nữ dược thần cốc dường như nghĩ lại điều gì, nói, ta cũng không biết tại sao lại rơi vào tay dương giáo, ta chỉ nhớ ta xuất phát từ Bắc Thánh Thành, tới tự mẫu Hà Lưu Vực hái một loài kỳ dược, bên cạnh cũng có vài chục thị vệ dược thần cốc, nhưng lại ngất đi một cách khó hiểu. Khi tỉnh lại thì thấy người ở phân đà dương giáo, còn chưa kịp hỏi tên của đạo hữu. Ninh Tiểu Diên gật đầu, đại khái hắn cũng hiểu chuyện gì rồi, cười nói, à, ta là đệ tử Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên, thì ra ngươi chính là vị linh tử của Thiên Đế Sơn. Thần nữ dược thần cốc lại quan sát Ninh Tiểu Diên một chút, môi khẽ động như định nói rồi gì rồi lại thôi. Ninh Tiểu Diên nói, thần nữ điện hạ, có vấn đề gì không? Lông mày thần nữ dược thần cốc giãn ra, ngập ngừng một chút rồi nói, Ninh sư ngươi, mấy hôm trước có phải ngươi tới Quang Minh Thánh Thổ không? Cuối cùng Ninh Tiểu Diên cũng hiểu tại sao thần nữ dược thần cốc lại có vẻ mặt như vậy, gật đầu cười. Đúng vậy, khi đại quân yêu tộc tấn công Quang Minh Thánh Thổ thì ta ở đó. Nói vậy người thật sự là Đinh Xuân Thu. Ánh mắt thần nữ dược thần cốc lộ vẻ vui mừng, vẻ mặt có vài phần sùng kính, hình tượng của Ninh Tiểu Diên trong lòng nàng lại thêm vĩ đại. Ninh Tiểu Diên cũng không phủ nhận. Lẽ nào nhiều người đã biết việc này rồi? Sau khi Ninh Tiểu Diên thừa nhận mình là Đinh Xuân Thu, thần nữ dược thần cốc không còn vẻ cảnh giác nữa, ngược lại ánh mắt đầy sự khâm phục nói, thật ra không nhiều người biết ngươi là Đinh Xuân Thu, chỉ có tin đồn vậy thôi chứ không ai chứng thực được. Vừa rồi ta chỉ muốn hỏi xem thế nào, không ngờ ngươi lại là niềm kiêu ngạo của Bắc Cương, đã đánh bại hai thiên tài yêu tộc có huyết mạch thần thú thuần chủng đó. Niềm kiêu ngạo của Bắc Cương, cái danh này có từ bao giờ thế? Ninh Tiểu Diên ngạc nhiên. Thần nữ dược thần cốc nói, ngươi là một trong thập đại cao thủ Bắc Cương, bắt đầu thất tinh thần tam thần chữ, ngươi chính là một trong tam đại thần chữ của nhân tộc Bắc Cương, lẽ nào không thể coi là niềm kiêu ngạo của Bắc Cương? Chỉ là mọi người đều nhớ đến Đinh Xuân Thu chứ không phải Ninh Tiểu Diên, linh tử của Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Diên cười, không phải yêu tộc mới có tam đại thiếu niên thần chữ sao? Nhân tộc Bắc Cương sao cũng có tam đại thần chữ rồi. Thần sắc thần nữ dược thần cốc có phần ảm đạm. Do yêu tộc công kích mà các đại thánh thổ bị buộc phải rời khỏi Bắc Cương. Trên đường đi các thánh thổ không ngừng bị đại quân yêu tộc tấn công, vô số đệ tử thánh thổ đã mất mạng rồi. Nhân loại Bắc Cương và yêu tộc có thù không đội trời chung, mọi người cũng biết khoảng cách thực lực giữa nhân tộc và yêu tộc. Đánh với đại quân yêu tộc chính là lấy trứng chọi đá. Vì thế những đệ tử trẻ tuổi đó mới chọn ra ba người mạnh nhất Bắc Cương, lấy tên tam đại thần chứa của nhân tộc, cũng là niềm hy vọng của nhân tộc sau này. Thiên Đế Sơn Tuyết Linh Hư, Cửu Thiên Thần Nữ Nguyệt Thần, Tịnh Túc Phái Đinh Xuân Thu, ba người được gọi chung là tam đại thần chứa Bắc Cương. Trong đó đứng đầu chính là thần nữ của Thiên Đế Sơn, Tuyết Linh Hư. Nghe nói tu vi của nàng ta đã đạt tới chân nhân cảnh, hơn nữa còn tới thánh quốc của yêu tộc đoạt lại phá đạo tầm cung của Tử Kim Hoàng Chủ. Chỉ có điều nàng ta bị cường giả yêu tộc truy sát, bị buộc phải trốn vào trong quy hư, cũng không biết có sống mà trở ra được không. Ninh Tiểu Diên vốn không hứng thú với những danh hiệu đó, huống hồ nó còn là của Đinh Xuân Thu, chẳng liên quan gì tới hắn cả. Hắn hỏi, xin hỏi thần nữ điện hạ, Thiên Đế Sơn sau khi rời khỏi Bắc Cương, hiện giờ xây dựng đạo trường mới ở đâu? Thần nữ dược thần cốc đáp, tu sĩ các đại thánh thổ ở Bắc Cương, ngoài Cửu Thiên Các thì tất cả đều tập trung ở Bắc Thánh Thành, ở phía Bắc Trung Thổ. Ninh Tiểu Diên mừng rỡ, Bắc Thánh Thành các cách Cửu Thiên Các bao xa? Lãnh địa của Bắc Thánh Thành và Cửu Thiên Các tiếp giáp nhau với tù vị của Ninh huynh ngươi, trong vòng 5 ngày có thể tới. Thần nữ dược thần cốc nói. Ninh Tiểu Diên gật đầu. Còn việc này nữa, ta muốn hỏi thần nữ điện hạ, điện hạ có thể cho ta biết tin của Sư Ba Ba không? Thần nữ dược thần cốc mím môi, nhìn thẳng vào mắt Ninh Tiểu Diên. Nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không nói với Ninh Tiểu Diên về Sư Ba Ba. Nhưng Ninh Tiểu Diên đã cứu nàng khỏi phân đà dương giáo, nếu không chắc chắn nàng đã bị bọn người dương giáo làm nhục rồi. Hắn có đáng tin không? Nàng hỏi thăm dò. Lẽ nào thuật luyện đan của Ninh sư huynh ngươi là do Sử Bà Bà truyền thụ? Ninh Tiểu Diên nói. Ta trở thành dưỡng tâm sư được đúng là có liên quan không nhỏ tới Sử Bà Bà. Thần nữ dược thần cốc nghĩ một chút, nói. Thực ra Dược Thần Cốc và Sử Ba Ba cũng có liên quan không ít. Theo Sư Tôn nói thì Sử Ba Ba rất có thể là cốc chủ đời thứ hai của Dược Thần Cốc. Sư Tôn của thần nữ Dược Thần Cốc đương nhiên là Dược Vương, đại danh đỉnh đỉnh, Tô Thanh Hà, cũng chính là cốc chủ đương nhiệm của Dược Thần Cốc, cùng đẳng cấp với trưởng giáo Thánh Thổ. Lời nói của Tô Thanh Hà đương nhiên rất có trọng lượng. Ninh Tiểu Xuyên giật mình. Ta nghe nói Dược Thần Cốc cũng đã có hơn 30 vạn năm lịch sử, đặc biệt là thủy tổ của Dược Thần Cốc chính là vị thần y duy nhất trong lịch sử Bắc Cương. Nếu Sử Bà Bà là cốc chủ đời thứ hai của Dược Thần Cốc, thì bà ấy đã sống bao nhiêu năm rồi? Nàng gật đầu nói. Sau khi tổ sư Dược Thần Cốc qua đời, Dược Thần Cốc có tất cả 48 đời cốc chủ. Sư tôn của ta, Dược Vương Tô Thanh Hà chính là cốc chủ đời thứ 49. Mấy năm trước Sử Bà Bà có tới Dược Thần Cốc, khi đó sư tôn cũng không biết thân phận của bà. Bà chỉ nói mình từng là cốc chủ Dược Thần Cốc. Trong lịch sử Dược Thần Cốc chỉ có 7 vị nữ cốc chủ. Nếu bà ấy thật là cốc chủ thì việc tra ra thân phận của bà không khó. Sau đó sư tôn lật đọc các điển tịch trong tông môn. Sau nhiều cách khảo chứng, cuối cùng xác định Sử Bà Bà chỉ có thể là cốc chủ đời thứ hai của Dược Thần Cốc. Khi rút ra được điều này, sư tôn cũng không tin nổi. Nếu là cốc chủ đời thứ hai thì bà ấy ít nhất cũng đã sống 8 vạn năm rồi. Cho dù là chí tôn cũng không thể có tuổi thọ dài như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy Dược Vương Đại Nhân sao lại xác định Sử Bà Bà là cốc chủ đời thứ hai? Thần nữ Dược Thần Cốc nói, trong lịch sử Dược Thần Cốc chỉ có 7 vị nữ cốc chủ. 6 nữ cốc chủ khác đều có thời gian qua đời rõ ràng, cũng có người tận mắt chứng kiến. Tất cả đều được chôn cất trong tổ mộ thánh thổ của Dược Thần Cốc. Còn cốc chủ đời thứ hai tại vị được 6.000 năm thì mất tích một cách thần bí. Trong điển tịch, ghi chép tư chất của cốc chủ đời thứ nhất, đời thứ hai rất cao, rất có khả năng trở thành vị thần y thứ hai, không thể nào lại chết trẻ. Thần nữ Dược Thần Cốc lấy ra một bức họa cổ đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là bức vẽ cốc chủ đời thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy rồi mở bức họa ra. Nữ tử trên bức họa được vẽ sinh động như thật, vô cùng mỹ lệ, dáng người thướt tha tựa tiên nữ, ngay cả Bảo Châu Địa Tạng hay Đường Thư Giao cũng vẫn thua kém. Sao có thể? Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể tin tưởng nữ tử trong bức họa lại có liên quan tới Sử Bà Bà. Khác biệt quá lớn. Thần nữ Dược Thần Cốc khẽ cảm thán. Tự cổ mỹ nhân cũng như danh tướng, không thể để nhân gian thấy mình già. Thiên hạ có nữ tử nào lại không già chứ? Nữ tử có đẹp khuynh quốc khuynh thành, đến mức nào thì cũng có lúc già đi. Huống hồ cốc chủ đời thứ hai đã sống hơn 8 vạn năm rồi. Ninh Tiểu Xuyên lại ngắm nghía kỹ hơn nữ tử trong bức họa. Dường như thần thái có chút giống với Sử Bà Bà, đặc biệt là đôi mắt. Ninh Tiểu Xuyên nói, là một dưỡng tâm sư, nếu thật sự để tâm dung mạo của mình, thì hoàn toàn có thể luyện chế đan dược để giữ cho dung nhan bất lão, trừ phi Sử Bà Bà đã không bận tâm dung mạo nữa rồi, nên mới mặc cho bản thân trở nên vừa già, vừa xấu như vậy. Thần nữ Dược Thần Cốc cũng cảm thấy có lý, nói, về việc cốc chủ đời thứ hai mất tích, có tin đồn thế này, nghe nói cốc chủ đời thứ hai đã yêu sư tôn của mình, cũng chính là tổ sư của Dược Thần Cốc. Cho nên sau khi tổ sư qua đời, bà cũng vì đau lòng mà chết. Cùng biến mất với thi thể của sư tôn. Ninh Tiểu Xuyên cười, tin đồn này thật không có căn cứ gì cả. Ninh Tiểu Xuyên cuộn bức họa lại trả cho thần nữ Dược Thần Cốc, nói, giờ Sử Bà Bà còn ở Dược Thần Cốc không? Thần nữ Dược Thần Cốc lắc đầu, bà ấy chỉ ở Dược Thần Cốc có một ngày. Tới vài nơi trước kia, dường như muốn hoài niệm cố nhân, xong hôm sau là rời đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên có vẻ thất vọng, bà ấy có nói đi đâu không? Bà ấy chỉ nhắc tới một câu, dường như muốn ra biển tìm thuốc bất tử. Nghe sư tôn nói, thành tựu về luyện đan của Sử Bà Bà đã tới mức đằng phong tạo cực rồi, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành vị thần y thứ hai sau tổ sư. Nếu đã ra biển thì muốn tìm lão nhân ra cũng khó rồi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài, xung quanh Thiên Hư Đại Lục đều được bao bọc bởi biển, rất ít người biết rốt cuộc biển rộng tới mức nào. Căn cứ sử sách ghi chép thì trên biển hoàn toàn là lãnh địa của yêu thú, có rất nhiều hải cực hung sát thần bí khó lường. Trong đại dương mênh mông có những con cự thú cường đại tới cực hạn, thậm chí còn có một số đại yêu viễn cổ có đại thần thông. Chỉ khi tu luyện tới chân nhân cảnh thì mới có vài phần cơ hội sống sót khi ra biển, nếu không đặt chân ra biển thì chỉ có chết. Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa nản lòng, nói, Khi Sử Bà Bà trở về Dược Thần Cốc, có ai khác đi theo không? Sao người biết bên cạnh Sử Bà Bà còn có hai người nữa? Thần nữ Dược Thần Cốc ngạc nhiên, Nịch Tiểu Siêu nói, hai người. Đúng thế, hai người. Hai người này rất cổ quái. Một người rất xinh đẹp, nhưng trên người không có sinh khí. Người kia thì rất hung dữ, già nua, thấp bé. Nhìn rất giống người chết, nhưng sinh mệnh lực rất dồi dào, vô cùng kỳ quái. Thần nữ Dược Thần Cốc nói, Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, nữ tử không có sinh khí đó chắc chắn là cơ hàn tinh, còn lão quỷ dồi dào sinh mệnh lực kia chắc chắn là tâm ma bị Sử Bà Bà thu phục. Không biết họ có cùng Sử Bà Bà xuất hải không, hay vẫn ở Thiên Hư Đại Lục. Thần nữ của Dược Thần Cốc không biết nhiều thông tin, nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không hỏi tiếp nữa. Thần nữ điện hạ, độc tố phạm nhân tán trên người điện hạ đã được loại bỏ hoàn toàn, để ta bảo Tiểu Hồng đưa điện hạ về Bắc Thánh Thành. Ninh Tiểu Siết nói, không cần phải phiền phức vậy đâu, ta đã biết thông viết thông báo cho hai vị tiền bối Dược Thần Cốc, có lẽ họ sẽ tới đây nhanh thôi, có họ bảo vệ, người của Dương Giáo sẽ không dám ra tay với ta nữa đâu. Thần nữ của Dược Thần Cốc rất cảm kích Ninh Tiểu Siên, không muốn gây phiền phức cho hắn. Không lâu sau, hai vị thái thượng trưởng lão Dược Thần Cốc đích thân tới tòa thánh thổ đón thần nữ. Không lâu sau, hai vị thái thượng trưởng lão Dược Thần Cốc đích thân tới tòa thánh thổ đón thần nữ. Sau khi biết chuyển nhân của Dương Giáo bắt thần nữ của Dược Thần Cốc, thì hai vị thái thượng trưởng lão liền đại nộ, lập tức tìm tới Vân Đà Dương Giáo. Nhưng khi tới mới biết ở đó đã trống rỗng, người Dương Giáo đã không còn ở đây nữa rồi. Lão phu là Triệu Nhân Kiệt của Dược Thần Cốc, đã tả Ninh công tử đã ra tay cứu thần nữ khỏi sự ức hiếp của các ác nhân, ân tình này Dược Thần Cốc nhất định sẽ trả. Triệu Nhân Kiệt mặc trường bào màu tử kim, mặt đầy nếp nhăn, nhìn có vẻ như khoảng 60 tuổi. Nhưng tuổi thực của hắn đã là 2.300 tuổi rồi, cũng có thể coi là một vị rất cường đại trong số thái thượng trưởng lão của Dược Thần Cốc. Một vị lão già tóc bạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên rất có cảm tình với hắn, nói, bọn ta đưa thần nữ rời khỏi đây trước, hy vọng lần sau gặp lại ngươi cũng đã là chân nhân cảnh, trở thành người đồng đạo với bọn ta. Vị lão già này cũng là một chân nhân tu vi cường đại, nhìn được tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, biết hắn đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, sắp đột phá chân nhân cảnh rồi. Vạn bối nhất định sẽ không khiến tiền bối thất vọng. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp, sau khi tiến thần lữ của Dực Thần Cốc và hai vị trưởng lão kia đi, Ninh Tiểu Xuyên trở về quán trọ. Lúc này Bảo Châu Địa Tạng đang ngồi trong đỉnh nghỉ mát, giống như đã đợi Ninh Tiểu Xuyên rất lâu rồi, cười nói, người cứu được thần nữ của Dực Thần Cốc, lần này Dực Thần Cốc đã nợ người một ân tình lớn rồi. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại gần, cười nói, vốn chỉ là tiền tay, ta không cảm thấy có gì đáng nói. Vào trong đỉnh, Ninh Tiểu Xuyên ngồi đối diện với Bảo Châu Địa Tạng. Bảo Châu Địa Tạng khẽ lắc đầu, với tư chất của thần nữ Dược Thần Cốc, sau này nhất định sẽ trở thành cốc chủ Dược Thần Cốc, trở thành trưởng giáo của Thánh Thổ. Thử nghĩ xem, ngươi cứu mạng của một vị trưởng giáo Thánh Thổ tương lai, nàng ấy sẽ cảm kích ngươi đến mức nào. Sau này nếu ngươi có việc gì cần nhờ tới Dược Thần Cốc, thì họ sẽ điều động tới lực lượng lớn đến mức nào. Nàng lại nói, hơn nữa không chỉ là Dược Thần Cốc, ngươi còn cứu cả Quang Minh Thánh Nữ và Diêm Diệt. Quang Minh Thánh Nữ sau này chắc chắn sẽ trở thành trưởng giáo của Quang Minh Thánh Thổ. Diêm Diệt cũng chắc chắn sẽ trở thành tộc vương của Dưỡng Quỷ Thế Gia. Tuy hắn nói ân oán với người đã chấm dứt, nhưng dù sao hắn vẫn nợ người một ân tình. Ninh Tiểu Xuyên nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lẽ nào ngươi không cảm giác được bất chi bất giác ngươi đã tích lũy được rất nhiều nguồn lực sao? Nếu ngươi có thể giúp ta một tay trở thành thiếu các chủ Cửu Thiên Các, như vậy sau này Thất Đại Thánh Thổ sẽ có 4 tòa thánh thổ nghe theo lời hiệu triệu của ngươi, cộng với đại địa vị của ngươi ở Thiên Đế Sơn, thiên tư của ngươi nữa, muốn trở thành trưởng giáo tương lai của Thiên Đế Sơn không khó, như vậy thì là 5 tòa thánh thổ rồi. Nằm trong 7 đại thánh thổ nghe theo lệnh ngươi, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ như Từ Kim Hoàng Chủ thống nhất Bắc Cương, trở thành đại đế Bắc Cương? Ninh Tiểu Xuyên cười nói, Bảo Châu, ngươi thấy ta giống một vị đại đế không? Ta không có sát tâm lớn như vậy, chỉ cần bảo vệ người thân và bằng hữu không bị hại, đồng thời cứu được nhiều người là ta đã thỏa mãn rồi. Nếu ra tâm quá lớn thì rất dễ bỏ quên người thân và bằng hữu thật quanh mình. Hơn nữa giờ Bắc Cương đã bị yêu tộc chiếm lĩnh, nhân tộc gần như bị tiêu diệt, còn nói gì tới đại đế? Bảo Châu Địa Tàng khẽ thở dài. Theo nàng, với điều kiện và thực lực hiện giờ của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ cần hắn muốn thì chắc chắn có thể như Từ Kim Hoàng Chủ mở ra một một quốc gia chưa từng có. Khi Từ Kim Hoàng Chủ còn sống, nhân tộc ở Bắc Cương phồn thịnh tới mức nào? Gấp trăm lần so với trung thổ hiện nay, đã tới lục phẩm văn minh đỉnh phong, sắp lên thấp phẩm văn minh rồi. Nhưng đáng tiếc cuối cùng, vẫn vì sự ra đi của Từ Kim Hoàng Chủ mà cả thần quốc cường thịnh một thời đã suy vong, cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Tư chất của Ninh Tiểu Xuyên so với Từ Kim Hoàng Chủ năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Thành tựu sau này chưa chắc đã thua kém Từ Kim Hoàng Chủ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đều có cả, cơ hội tốt biết bao. Vào chỗ địa tàng cũng biết Ninh Tiểu Xuyên chí không ở nơi đây, nên cũng không nhắc tới việc này nữa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào đôi mắt sáng trong của Bảo Châu Địa Tạng, biết nàng nói những lời vừa rồi đều là tính toán cho tương lai của hắn, trong lòng không khỏi cảm động. Hắn nói, Thạch nữ, chúng ta quen nhau cũng rất lâu rồi nhỉ, ta vẫn luôn muốn biết tên thật của ngươi. Có quan trọng không, nếu chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu, sau này ngươi sẽ gọi ta là Cửu Thiên Thánh Nữ, hoặc gọi pháp hiệu Bảo Châu, cũng chẳng có gì không thỏa đáng cả. Bảo Châu Địa Tạng nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy nếu ta quyết định song tu thì sao? Bảo Châu Địa Tàng hơi ngẩng lên, ánh mắt mừng rỡ. Cuối cùng người cũng quyết định rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười rồi gật đầu. Bảo Châu Địa Tàng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười ngọt ngào. Ninh Tiểu Xuyên, thuyết phục được người đúng là còn khó hơn cả đột phá chân nhân cảnh. Nói thực với người vừa rồi, ta được sư tôn truyền tin, bảo ta lập tức trở về Cửu Thiên Các. Nếu người đã đồng ý thì chúng ta cùng trở về Cửu Thiên Các gặp sư tôn ta. Được, ta cùng ngươi tới Cửu Thiên Các gặp sư tôn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên cùng Bảo Châu Địa Tạng lập tức xuất phát về Cửu Thiên Thánh Thành. Khi hai người bọn họ tới Cửu Thiên Thánh Thành thì đã là giữa ngày, trưa ngày hôm sau. Lúc này mặt trời chói chang trên bầu trời quang mây. Trước cổng thành là một hàng dài những người muốn vào thành, bất cứ ai muốn vào thành đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Bảo Châu Địa Tạng nói, chỉ những đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Các mới được vào Cửu Thiên Thánh Thành, những tu sĩ khác muốn vào thì phải có một nội môn đệ tử dẫn vào. Chẳng trách mà những người xếp hàng ở đây đều là nữ tử. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bảo Châu Địa Tàng nhìn về phía Cửu Thiên Thánh Thành, có thấy hòn đảo lơ lửng trên không trung giữa thành không, tổng các của Cửu Thiên Các ở trên đó. Ở trung tâm Cửu Thiên Thánh Thành quả nhiên có lơ lửng một hòn đảo đầy tiên khí, trên đó có vô số lầu các và cung điện hoa lệ, quả thực giống như nơi ở của tiên nhân. Bảo Châu Địa Tạng là thánh nữ của chân thần, muốn vào Cửu Thiên Thánh Thành đương nhiên không cần xếp hàng. Nàng giơ ra lệnh bài thánh nữ, hai đội nữ tướng canh cổng lập tức quỳ xuống hành lễ. Sau khi vào Cửu Thiên Thánh Thành, Bảo Châu Địa Tạng lập tức đưa Ninh Tiểu Xuyên tới bái kiến sư tôn. Sư tôn của Bảo Châu Địa Tạng là một vị thái thượng trưởng lão Cửu Thiên Các, có địa vị rất cao trong Cửu Thiên Các, sống tại tổng các của Cửu Thiên Các, cũng chính là trên hòn đảo này. Bảo Châu Địa Tạng dẫn Ninh Tiểu Xuyên lên đảo, tới trước một ngọn kim tháp lưu ly 12 tầng. Bên cạnh ngọn tháp có một dòng linh tuyền, nước trong suối màu trắng sữa, tỏa ra hương thoang thoảng. Lúc này sư tôn của Bảo Châu Địa Tạng, Thái Hòa Chân Nhân đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá trắng trơn nhẵn, nhìn có vẻ gần 30 tuổi, mặc trường bào thiều phượng, xung quanh là vật quang bao bọc. Phía sau Thái Hòa Chân Nhân là hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, Sở Tĩnh và Tiết Linh. Họ cũng là đệ tử của Thái Hòa Chân Nhân, nhưng tu vi còn kém Bảo Châu Địa Tạng rất nhiều. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bảo Châu Địa Tạng cúi người hành lễ. Thái Hòa Chân Nhân thấy Bảo Châu Địa Tạng thì cười nói, Bảo Châu, cuối cùng con cũng trở về, đã báo được thù cho người nhà rồi sao? Hồi bẩm sư tôn, kẻ thù đã phải đền tội. Bảo Châu Địa Tạng nói. Thái Hòa Chân Nhân nhìn Bảo Châu Địa Tạng hơi ngạc nhiên, sao tu vi của con đã đột phá nhanh như vậy, thiên nhân cảnh tầng thứ 9 rồi. Sở Tĩnh và Tiết Linh phía sau Thái Hòa Chân Nhân cũng nhìn Bảo Châu Địa Tạng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà cũng đầy ghen tị. Đúng là đệ tử đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Bảo Châu Địa Tạng nói, tốt, tốt. Không ngờ tu vi của con đột phá nhanh như vậy, e là ngay cả thần nữ điện hạ đó cũng chưa chắc là đối thủ của con. Lần này tranh đoạt vị trí thiếu các chủ có thêm cơ hội rồi. Tâm trạng của Thái Hòa Chân Nhân rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên đứng đợi ở phía xa, nhìn về linh tuyển. Dù sao thì cũng là lần đầu bái kiến sư tôn của Bảo Châu Địa Tạng, không được quá tùy tiện, phải đợi Bảo Châu Địa Tạng và sư tôn nói chuyện xong mới được tới bái kiến. Ban đầu Bảo Châu Địa Tạng và Thái Hòa Chân Nhân nói chuyện rất vui vẻ, nhưng rồi Ninh Tiểu Xuyên thấy dường như họ đang tranh cãi. Không được, ta sẽ không đồng ý. Chỉ là một linh tử, cóc cũng đòi ăn thịt thiên nga. Hơn nữa thiên đế sơn, ngay cả sơn môn thánh thổ của mình